Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 831, mạnh mẽ phòng ngự. Mạc Hà không nghĩ tới tự mình tới một lần Hải Châu, lại vẫn có thể thấy được một vị đại danh đỉnh đỉnh long tộc Kim Tiên. Nhìn đối phương hai người cái này bức dáng điệu, phỏng đoán lần này nhân tộc và long tộc chiến đấu, sợ rằng hai bên Kim Tiên cường giả là chuẩn bị ngay mặt so tài một chút. Cái khác huyền tiên cảnh giới tiên nhân cũng đã bay đến trên đám mây, ở trên đám mây đã nộp lên tay, bao gồm Mạc Hà ở bên trong bốn vị Kim Tiên liền đặc biệt ăn ý một bước bước ra, thân hình đồng thời bước vào bên trong không gian, đi tới trong tinh không. Mạc Hà bốn người đứng đối diện nhau. Ở Mạc Hà phía đối diện chính là vị kia danh tiếng bên ngoài Thọ Tuyên. Giờ phút này, đối phương mị ở chung với nhau ánh mắt, cơ hồ hoàn toàn thành một cái kẽ hở. Mặt mũi nhìn như hơn nữa hiền hòa, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ một chút muốn ý động thủ. Bất quá Mạc Hà trong lòng cũng không dám chút nào xem nhẹ đối phương. Vậy sẽ không thật lấy là đối phương động tới tay sẽ như bề ngoài giống vậy hiền hòa. Mạc đạo hữu, người đối với Ngao cô tộc đệ chỉ điểm, để cho ta vị kia Ngao cô tộc đệ tu vi lui một bước dài, trước thấy đạo hữu, sau đó ta thì có hướng đạo hữu lãnh giáo một chút tâm tư. Bất quá lấy ta thực lực, chỉ sợ không phải Mạc đạo hữu đối thủ, cho nên mời ta tộc rùa Thọ lão tới và Mạc đạo hữu so tài một chút. Ngao giận thanh âm vang lên, trực tiếp ở thanh âm này không cách nào truyền bá trong tinh không, đem hắn muốn nói truyền ra. Mạc Hà nghe vậy, nhìn vậy một mặt hiền hòa Thọ Tuyên, khóe miệng nở một nụ cười, so tài dĩ nhiên không có vấn đề. Nhắc tới, ta và thủ mạch long tộc đạo hữu còn thật không có nói thế nào qua tay, có thể lãnh giáo một chút, vậy là đặc biệt vinh hạnh. Mạc Hà tiếng nói vừa dứt, đứng đối diện với hắn Thọ Tuyên lại đột nhiên lên tiếng, không cần nói thêm nữa, trực tiếp động thủ đi. Nhân tộc Mạc Hà, ngươi tên chữ những năm này lão quy ta cũng không có thiếu nghe, sẽ để cho ta thử một chút ngươi thực lực đi. Thọ Tuyên vừa nói, tay phải hướng một bên đưa ra, trong tay lập tức xuất hiện một cây ba tong, đồng thời ở hắn trên mình vậy xuất hiện một tầng vô hình phòng vệ. Ngay sau đó, Thọ Tuyên nâng lên trong tay mình cây nặng, tựa hồ là muốn chủ động công kích. Mạc Hà không nghĩ tới, Thọ Tuyên bề ngoài nhìn như vậy ôn hòa, lúc nói chuyện nhưng là khí lực đầy đủ. Hơn nữa hắn tự mình tựa hồ cũng không phải như vậy chậm rãi tính cách. Ngược lại thì một cái bảo tì khí chủ, cầm trong tay cây nặng nâng lên, Mạc Hà cũng cảm giác Thọ Tuyên trên mình nhiều một cổ phong phú như núi, chắc như bàn thạch đạo vận. Trong tay nắm vậy cây ba tong, tựa như hội tụ một phiến biển khơi lực, theo Thọ Tuyên đem dơ lên nện xuống, Mạc Hà chung quanh không gian đều có một loại sụp đổ áp xúc cảm giác. Đối mặt hướng mình đập tới cây nặng, Mạc Hà tay áo bào vung lên, Mạc Ngọc Trúc Trượng liền hóa thành một đoàn xanh lơ ánh sáng màu đen, gào thét về phía trước đập tới. Mạc Ngọc Trúc Trượng và Thọ Tuyên trong tay cây nặng đụng vào nhau, hai kiện tiên bảo va chạm chỗ, không gian lập tức giống như mắt kính vậy, xuất hiện một tầng nhện võng trạng vết nứt. Mạc Ngọc Trúc Trượng đổ bay trở về Mạc Hà trong tay, mà Thọ Tuyên chính là động tác hơi cứng đờ, lại giơ tay lên ở giữa cây nặng, lần nữa về phía trước nện xuống. Mạc Hà thấy vậy, thân hình chớp mắt, ngay tức thì lui về phía sau ra một khoảng cách. Sau đó Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu liền treo lơ lửng ở đỉnh đầu. Không hổ là nổi danh Kim Tiên, quả nhiên khó đối phó. Và Thọ Tuyên giao một cái vào tay, Mạc Hà liền lập tức cảm giác đối phương đích xác khó đối phó. Thọ Tuyên trong tay vậy cây ba tong, bàn về đạt tới pháp khí phẩm cấp, hoàn toàn sẽ không so Mặc Ngọc Trúc trượng yếu. Quy lực vậy chênh lệch tựa như, so pháp khí một điểm này, đối phương sẽ không yếu với mình, mà Thọ Tuyên là để phòng ngự nổi tiếng. Phòng ngự tuyệt đối sẽ tương đối lợi hại, như vậy đối thủ, dù là hắn không có hắn thủ đoạn, đối phó vậy sẽ rất phiền toái. Ở kéo ra một khoảng cách sau đó, Mạc Hà cầm trong tay Mạc Ngọc Trúc trượng về phía trước một chút. Ở Mạc Ngọc Trúc trượng chóp đỉnh, sức sống và tử khí hội tụ vào một chỗ, diễn hóa trước sinh tử khô vinh đại đạo huyền diệu, hướng Thọ Tuyên trên mình bao phủ đi. Mà đối mặt Mạc Hà công kích, Thọ Tuyên lần này trực tiếp lựa chọn không tránh không tránh. Trong tay nắm cây nặng, cứ như vậy thật đơn giản về phía trước đập, mặc cho Mạc Hà công kích rơi vào hắn trên mình. Mạc Hà thấy vậy, một bên thúc dục đỉnh đầu Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu, một bên gia tăng một kích này lực đạo. Hắn biết mình một kích này có thể không cách nào đánh vỡ đối phương phòng ngự. Nhưng Mạc Hà muốn dùng một kích này biết Thọ Tuyên phòng ngự rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Sức sống và tử khí dây dưa chung một chỗ, bao phủ ở Thọ Tuyên trên mình. Kết quả lại bị Thọ Tuyên chung quanh thân thể một tầng vô hình phòng ngự vững vàng ngăn trở, căn bản chút nào cũng không có ảnh hưởng đến đối phương. Ngược lại thì Thọ Tuyên rơi xuống cây nặng, trên đó mang cổ lực lượng kia, đơn giản là liên miên bất tuyệt, để cho Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu tản ra thanh quang, giống như chân chính lưu ly vậy, bị tầng tầng đánh vỡ. Đã ý thức được mình một kích này không cách nào kiến công, có thể Thọ Tuyên phòng ngự mạnh, hay là để cho Mạc Hà cảm giác được hơi có chút bất ngờ. Bởi vì đối phương phòng ngự ở một kích này dưới hoàn toàn không có đo lường ra sâu cạn. Nhìn Thọ Tuyên không ngừng lấn người lên, Mạc Hà cái này cũng không có bất kỳ đối phương dò xét một cái ý tưởng, trực tiếp tâm niệm vừa động, thi triển ra mình tiểu thần thông. Một phiến vô biên vùng nước đột nhiên ở trong tinh không mở ra, trong đó hết thảy cảnh vật tựa như cùng chân chính tồn tại vậy. Thọ Tuyên phát hiện mình cảnh vật chung quanh đột nhiên bây giờ phát sanh biến hóa, liền ý thức được mình lâm vào Mạc Hà thủ đoạn bên trong. Nhưng đối với này, hắn hoàn toàn không có chút nào kinh hoàng. Ngược lại bởi vì mình hoàn cảnh bây giờ biến thành một phiến vô biên vùng nước, để cho hắn vậy cơ hồ híp thành một kẽ hở cặp mắt, lại hơi mị xít chặt một ít. Một khắc sau, Thọ Tuyên đột nhiên bây giờ cảm thấy một cổ cường đại lực lượng tác dụng ở hắn trên mình. Cổ lực lượng này đến từ hắn hiện tại nhà cái này mảnh không gian. Cơ hồ không gian bên trong hết thảy quy tắc, giờ khắc này tất cả đều là ở nhằm vào hắn, phải đem hắn hoàn toàn trấn áp xuống đi. Hơn nữa cái này loại quy tắc còn đang tính toán suy yếu hắn lực lượng. Mạc Hà hôm nay tu vi đã đạt đến kim tiên cảnh giới hậu kỳ, đã từng là tiểu thần thông, hôm nay lại thi triển ra thời điểm, đã giống như là một cái thế giới nhỏ, liền giống như ở thần linh thần vực bên trong vậy. Mạc Hà có thể tùy ý lập ra hết thảy quy tắc, thay đổi tiểu thần thông bao phủ phạm vi bên trong hết thảy. Nhưng mà Mạc Hà rất nhanh liền phát hiện, cho dù là quy tắc lực lượng rơi xuống Thọ Tuyên trên mình, tựa hồ vậy vẫn không cách nào làm sao đối phương phòng ngự. Trên người đối phương một tầng vô hình phòng ngự, liền liền hết thảy quy tắc lực lượng cũng đều bị vững vàng chống đỡ bên ngoài. Cảm giác được tình cảnh như vậy, dưới chân vô biên vùng nước bên trong lập tức lật sông ra cuồn cuộn đợt sóng, từng đạo nước chảy như rót vào hướng Thọ Tuyên đánh, tung tóe lên từng giọt giọt nước, tất cả đều dừng lại ở không trung, ngưng tụ từng đạo ánh sáng, phảng phất là ánh sáng đẹp lung linh trân châu vậy. Ngay sau đó, cái này ánh sáng đẹp lung linh trân châu không ngừng tụ lại, mục tiêu toàn bộ là Thọ Tuyên. Mỗi một giọt nước cũng hàm chứa có thể đánh xuyên lực lượng của tinh thần, có thể rơi vào Thọ Tuyên trên mình, vẫn là không làm gì được rất đúng phương. hắn bên ngoài cơ thể vậy một tầng vô hình phòng vệ. Ở ngoại lai công kích đạt tới nhất định cường độ sau đó, liền xuất hiện một loại có thể rời đi công kích lực lượng, đem rơi vào thọ tuyên trên người lực đạo, trong đó một phần chia rời đi nơi khác. Bất quá Mạc Hà một phen công kích cũng không phải là không có hiệu quả chút nào, ít nhất ở hắn liên tục không ngừng công kích dưới, vậy một tầng vô hình phòng vệ rốt cuộc bị hơi rung chuyển một chút, có thể làm cho Mạc Hà cảm giác được cái này một tầng phòng vệ hạn mức tối đa ở nơi nào. Ở trong tinh không, Cát Bình và Ngao Dận hai người cũng không có giao thủ, mà là nhìn Mạc Hà và Thọ Tuyên giao thủ. Khi thấy Thọ Tuyên trên người phòng ngự rốt cuộc bị rung chuyển một chút thời điểm, Cát Bình còn chưa kịp là Mạc Hà cao hứng, bên cạnh Ngao Dận liền quay đầu nhìn hắn, đối với hắn tạt một chậu nước lạnh. Trước chớ cao hứng, Thọ lão tầng 3 bên ngoài cơ thể phòng ngự, hắn hiện tại chỉ rung chuyển trong đó một tầng, còn không có đem đánh vỡ. Phía sau hai tầng phòng ngự, Thọ lão sợ rằng lập tức sẽ thi triển ra. Trong nhân tộc lấy công kích sắc bén nổi danh kiếm tu, cũng không có cách nào đánh vỡ Thọ lão phòng ngự. Nếu như vị này Mạc đạo hữu tiếp theo lại nữa dùng chút lợi hại thủ đoạn nói, sợ rằng hắn vậy không làm gì được Thọ lão. Cát Bình nghe được Ngao Giận mà nói, biểu tình trên mặt không biến hóa chút nào, chỉ là nguyên bản trắng nõn mặt mũi, vào giờ khắc này lại biến thành một phiến vàng khè, cả người cũng nhiều một loại bệnh thoi thóp cảm giác. Thấy vậy, Ngao Giận không nói gì thêm, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía đang giao thủ Mạc Hà và Thọ Tuyên. Giống như hắn mới vừa rồi nói như nhau, ở cảm giác được trên người mình vô hình phòng ngự bị rung chuyển sau đó, Thọ Tuyên tay trái một tay đưa vào trước ngực, ngón tay cái và ngón giữa nắm chặt, bóp động một cái ấn quyết. Nhất thời, ở hắn trên mình liền xuất hiện một tầng nước ánh sáng màu xanh, hình thành một tầng quả cầu hình vòng bảo vệ, chỉ là phía trên có rất nhiều lỗ thủng. Ngay sau đó, bàn tay hắn lần nữa biến ảo một cái ấn quyết, trên mình một tầng kim quang hiện lên, hình dáng giống như là một cái màu vàng kim vỏ rùa, chỉ là chớp mắt rồi biến mất. Thấy đối phương thi triển ra như vậy hai tầng phòng ngự, Mạc Hà dò xét tính tiếp tục phát khởi công kích, nhưng mà công kích đến một cái Thọ Tuyên chung quanh, Mạc Hà nhưng cảm giác công kích ẩn chứa tất cả lực lượng, lập tức bị đối phương hấp thu. Hơn nữa hắn nơi đánh ra công kích lại bị đối phương bắn ngược trở về, bắn ngược lực lượng vậy không có chút nào hao tổn. Mạc Hà dù là phản ứng thật nhanh, ở trong nháy mắt cũng không khỏi hơi bị một ít ảnh hưởng, chỉ cảm giác được mình trên mình trầm xuống, trong cơ thể lực lượng cũng ở đây trong nháy mắt bị áp chế chút ít. Đồng thời sóng lớn hướng mình tấn công tới, mấy đạo khô mộc tiên quang hướng mình bắn tới, còn kèm theo một ít những thứ khác công kích. Mạc Hà không nghĩ tới mình vậy sẽ nhận thức một cái mình tiểu thần thông đối với địch nhân như vậy hiệu quả áp chế, hơn nữa còn hơi có chút ảnh hưởng đến mình. Cũng chính là Thọ Tuyên không có thừa dịp mấy cái này cơ hội một lần phát động tiến công. Nếu không, Mạc Hà nói không chừng trong nháy mắt thật vẫn sẽ ăn một chút thua thiệt. Bất quá cho dù không có thua thiệt, Mạc Hà vậy bởi vì bắn ngược trở về những công kích này, hơi luống cuống tay chân một chút, nhìn đứng ở nơi đó, một tay chống gậy, vóc người còng lưng Thọ Tuyên, Mạc Hà cảm thấy có chút nhức đầu. Kim tiên trong cảnh giới gần như không người có thể đánh vỡ phòng ngự, quả nhiên là danh bất hư truyền. Liền bằng vào cái này loại phòng ngự, đối phương ước chừng liền đứng ở nơi đó đã trước đứng ở nơi bất bại, như vậy đối thủ giống như là con nhím như nhau. Mạc Hà cho dù còn có rất nhiều lá bài tẩy, cũng không có tuyệt đối chắc chắn có thể thu thập được đối phương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https